Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 539, Đỉnh Tiêm Quyền Thủ. Trương Lai Thôn, Tần Quốc, ta thật đến hải ngoại a. Yến Tử mờ mịt tứ phương, cả người còn ở vào trong mơ hồ. Ngư dân phụ tử nghi hoặc nhìn qua Yến Tử, hoàn toàn nghe không hiểu lời nàng nói. Thời gian dần trôi qua. Yến Tử trong đôi mắt đẹp khôi phục thanh minh, một mặt chờ mong nhìn qua trước mắt ngư dân phụ tử. Xin hỏi một chút, Bồng Lai Tiên Đảo đi như thế nào? Bồng Lai Tiên Đảo, trung niên ngư dân cùng Hùng mà thiếu niên đều là sững sờ. Sau đó lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua. Các ngươi cũng không biết sao? Yến Tử trong hai con ngươi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Yếu ớt thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng dậy, một mình nhảy xuống thuyền nhỏ, trần trụi hai chân dẫm tại trên bờ cát. Trên bờ cát, hai hàng cong vẹo dấu chân kéo dài tới đến, ướt sũng áo đỏ dán chặt lấy thân thể mềm mại, dáng người uyển chuyển, tại mờ tối sắc trời dưới, hơi có vẻ dụ hoặc. Hùng mà nhìn ngây người, giống như mất hồn phách kinh ngạc nhìn qua, trung niên thầm than một tiếng. Ánh mắt liếc khuyết điểm hồn nghèo túng Hùng. Sau đó hướng Yến Tử phương hướng hô lớn. Cô nương nhưng có nhà chồng. Ta lão vương gia thế thay cá. Gia nghiệp còn phong. Ta Hùng mà chất phác thiết thực. Không biết có thể dẫn vì lương phối. Bờ bên kia im ắng. Duy nhưng nghe sóng biển vỗ bờ. Mà người đã đi xa. Tuế nguyệt ung dung. Trong nháy mắt hồng nhan già. Một năm này là Tiêu Mặc đi vào canh kim đại lục thứ 10 năm. Mới thoáng cái lại là gần 6 năm trôi qua. Thời gian 6 năm, Tiêu Mặc mang theo Lam Điệp đi vào Hắc Vượng Giác. Mà Man Vũ đang giải tán Tu La Bang về sau. Mang theo không đến 10 tên nguyên Tu La lĩnh cao tầng cũng tới đến Hắc Vượng Giác. Ẩn cư xuống dưới, quả nhiên không ra Tiêu Mặc sở liệu. Ô Sơn lãnh chúa khi biết nhi tử bị giết về sau. Rất là tức giận, trước kia la hét không rời đô Tu La Bang cao tầng tại Ô Sơn lĩnh chi lửa giận dưới. Tử thương hầu như không còn, tại một phen ép hỏi dưới, có được Tiêu Mặc tồn tại. Chỉ là bây giờ Man Vũ đã cùng Tu La Bang cắt đứt liên hệ. Bên người Ngân Nhĩ Hắc Mộc mấy người cũng cực kỳ đáng tin. Cho nên những cái kia đồ hèn nhát cũng nói không nên lời Man Vũ sở tại địa. Đây chính là Man Vũ thông minh thể hiện. Nếu là không rời đô, lúc này sớm đã bỏ mình. Cho dù là rời đô chia thành tốp nhỏ cũng khó nói. Tất lại một ngày vì Tu La Bang bang chủ. Dưới trướng có nhiều người như vậy. Người càng nhiều không có khả năng bao ở miệng của mọi người. Kể từ đó, hành tung liền bại lộ. Mà Hồng Quân vẫn như cũ không tụ hợp. Nghe nói là tại bên ngoài 10 vạn dặm ong vàng lĩnh. Hồng Quân ăn ngon chơi vui, cùng Tiểu Bạch Thái Phàn một người hai rắn xem như kết nhóm. Một đường vừa đi vừa nghỉ du sơn ngoạn thủy, tuyệt không sốt ruột, bất quá một người hai rắn tính an toàn không cần chất vấn. Cái này để Tiêu Mặc yên tâm. 6 năm sau, không gian pháp tắc vẫn không có lĩnh ngộ dấu hiệu, khả thi ở giữa pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu hơn. Hiện nay, một lời ra. Khả thi ở giữa gia tốc 32 lần. 32 lần là 6 năm trước gấp 2. Bất quá tại như vậy gia tốc dưới, đối Tiêu Mặc nội tức tiêu hao cũng càng kịch liệt, rất khó bền bỉ. Dưới tình huống bình thường Tiêu Mặc là chỉ thi triển quy tắc lực một sát na, lập tức liền thu hồi. Một sát na, cận thân chiến đấu đã đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Đêm, giờ tuất, Hắc Vượng Giác, Đại Sâm Quyền Tràng chỗ rộng rãi trong cung điện, toàn bộ trong hội trường sôi trào khắp trốn, tiếng thét chói tai kêu gào âm thanh không ngừng. Từ Tiêu Mặc chiến thắng đưa tang người về sau, bây giờ Tiêu Mặc cũng coi là đỉnh tiêm quyền thủ, mà quyền đàn danh hào Tu La chi danh cũng lấy như gió tốc độ tại Hắc Vượng Giác lan tràn. Trải qua thời gian 6 năm, bây giờ Tu La chi danh xem như triệt để vang lên. Huyết sắc trên lôi đài, đã có một khỏe mạnh thanh niên đang đợi. Người này màu da đen nhánh, giữ lại gọn gàng tóc ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm giữa không trung. Xoạch, trong lúc đó, trong hội trường ánh đèn đều dập tắt. Ngay sau đó, một đóa huyết sắc pháo hoa tại hội trường giữa không trung nở rộ ra. Thu bành, tới đồng thời, một chút ánh đèn mở lên, mượn ngọn đèn hôn ám. Trong hội trường vô số người ngửa đầu nhìn qua, chỉ gặp giữa không trung pháo hoa nở rộ. Pháo hoa đóa đóa ở giữa không trung hội tụ thành hai cái huyết sắc chữ viết. Tu La, nương theo lấy gấp rút, âm vang sát phạt khúc nhạc truyền khắp toàn bộ hội trường. Một tòa cầu thang mạn từ mái vòm chậm rãi rơi xuống. Mông lung dưới ánh đèn lờ mờ, đứng tại cầu thang mạn đỉnh Tiêu Mặc cả người giống như đẫm máu chiến thần. Tiêu Mặc từng bước một thuận cầu thang mạn đi xuống dưới. Trong hội trường bầu không khí cũng tại thời khắc này. Đốt bảo, Tu La, Tu La, Tu La tất thắng, Tu La đối chiến Hắc Thần. Ngay cả đưa tang người đều bại, Tu La tất thắng a. Tám bồi một tỷ lệ đặt cược là thấp điểm, mà dù sao là ổn chám mua bán. Lầu một gần phía trước ghế bên trên, một thanh niên cười lớn vung vẩy trong tay ngân phiếu định mức. Trận này quyền thi đấu hắn áp chú Tu La 46 vạn. Là đánh cược lão bà vốn. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong hội trường phàm là thích đánh cược, áp chú Tu La vượt qua 9 thành. Loại này rõ ràng chiến lực không ngang nhau. Rõ ràng ổn lấy nhặt tiền mua bán ai không vui. Có người khẳng định sẽ hỏi. Đều làm như vậy sòng bạc kia nhà cái không lỗ vốn sao? Trên thực tế đâu? Không tồn tại sự tình. Đầu tiên, loại này chiến lực khuynh hướng nghiêm trọng tranh tài tỷ lệ đặt cược đều mở rất thấp. Tỷ như Tu La đối chiến Hắc Thần trận này. 8 bồi 1, áp chú 80 vạn mới có thể thắng hơn 9 vạn. Tiếp theo. Thắng tiền muốn ăn hoa hồng. Chớ coi thường 3% cái này ăn hoa hồng. Một trận tranh tài xuống tới. Nhân khí vượng ăn hoa hồng đều có thể quá 100 triệu. Một điểm cuối cùng. Sòng bạc tấm màn đen. Nói trắng ra là. Toàn bộ quyền thi đấu trên cơ bản đều tại đại sâm quyền tràng khống chế phía dưới. Cũng đang đánh cược trận trong dự liệu. Nhiều khi sòng bạc là cố ý để đổ khách nhóm thắng tiền. Bởi vì thắng tiền, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tham dự, mới có thể nhóm lửa bầu không khí. Khi tuyệt đại đa số người thắng được cười không khép miệng thời điểm, lại cho cử đi một thớt sòng bạc hắc mã. Tỷ như Tu La đối chiến cự thú trận kia, đổ khách nhóm tuyệt đại đa số thua liền thừa cái quần cọc. Lại tỷ như Tu La giao đấu đưa tăng người trận này cũng giống vậy. Mà càng nhiều thời điểm là sòng bạc có ý thức dẫn đạo. Cố ý làm ra một cái siêu cao tỷ lệ đặt cược. Sau đó một thanh móc sạch đổ khách ngọn nguồn. Không nói nhảm, Tiêu Mặc bình tĩnh nhìn qua cái này chuyên môn vì hắn thiết lập mở màn nghi thức. Ngoại trừ lần thứ nhất hơi có chút ý động bên ngoài. Bây giờ đã không cảm thấy kinh ngạc. Một lát sau, nương theo lấy ánh đèn khôi phục như lúc ban đầu. Quyền thi đấu chính thức bắt đầu. Hưu tương đương tranh tài ngay từ đầu. Danh hiệu Hắc Thần khỏe mạnh thanh niên liền động. Hắn chỉ là nhất lưu quyền thủ. Cũng nhìn qua Tu La tranh tài. Biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Biết phòng ngự là vô hiệu. Cho nên, chỉ có tiến công. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chỉ gặp Hắc Thần thân hình khẽ động. Cả người như một đầu màu đen báo săn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Thân hình hiện lên hình chữ chi mang theo tiếng gió gào thét bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Mặc. Chỉ là nhất lưu quyền thủ. Liền ra tốc 8 lần đi. Tiêu Mặc suy tư. Đối loại này phương diện quyền thủ. Tiêu Mặc không muốn bại lộ toàn bộ thực lực. Giây lát, Hắc Thần cũng đã tới gần Tiêu Mặc. Mà Tiêu Mặc đầu nhoáng một cái. Trong gang tấc tránh đi Hắc Thần song quyền. Tới đồng thời, tay phải đột nhiên nắm chặt. Lấy một góc độ quái lạ thêm tốc độ bất khả tư nghị trực tiếp vây quanh Hắc Thần sau đầu. Oanh, 10 thành lực đạo bộc phát. Một quyền chính giữa Hắc Thần cái ót. Nhất lưu quyền thủ Hắc Thần trong hai con người ánh mắt sắc bén trong chốc lát liền dập tắt. Đầu như là lò xo đồng dạng. Tại Tiêu Mặc hữu quyền xung kích hạ bỗng nhiên bắn ra. Đáp lại lúc đã đứng thẳng kéo xuống. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http